Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 529. Trước mặt trẫm, cho dù là ai cũng không có đặc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc Dương hai chân mềm nhũ quỳ xuống đất, bệ hạ tha mạng. Ngạc Nhĩ Thanh vội vàng nói, xin bệ hạ buông tha cho Khuyển Tử, hắn chỉ là nhất thời thất thủ, tội không đến mức này an. Nhìn thấy Ngạc Nhĩ Thanh quỳ xuống đất cầu tình, một đám Động Nguyên Thiên lão thân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều vội vàng quỳ xuống đất theo. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban giai, thủ tịch quân cơ đại thần chính là năm triều Nguyên lão, lao khổ công cao, xin bệ hạ nể tình hẳn, giảm bớt trừng phạt. Bệ hạ, bây giờ Động Nguyên Thiên thế cục sơ định, chính là cần thời điểm Ngạc đại nhân hiệu lực, xin bệ hạ nghĩ lại a. Một đám lão thần Động Nguyên Thiên điên cuồng tạo áp lực cho Đông Hoàng Tử U, sợ nàng khai đao với Ngạc Dương thật. Một khi Ngạc Dương bị phế, vậy thì đại biểu Ngạc Nhĩ Thanh cũng bị trấn áp. Một đám lão thần bọn họ sau này sẽ không thể nào nổi lên một điểm bọt nước. Thượng thư Triệu Nghĩ tiến lên quát lớn, nữ đế bệ hạ luật pháp nghiêm minh, công chính không thiên vị, há có thể bởi vì các ngươi mà tùy ý sửa đổi thánh ý. Các ngươi đều cảm thấy thủ tịch quân cơ đại thần thân phận hiền hách, không thể tùy tiện động con của hắn. Nhưng các ngươi có biết, một vị đại tướng quân chiến công rất cao Bắc Huyền Thiên chúng ta, bởi vì say rượu thất đức vũ nhục lương gia nữ tử mà bị bệ hạ cách chức điều tra. Tam triều Nguyên lão nội vụ phó tổng quản bởi vì ăn hối lộ bị bệ hạ tru sát tại chỗ trước mặt trước cả triều văn võ. Các ngươi dựa vào cái gì thỉnh cầu bệ hạ thủ hạ lưu tình với Ngạc Dương? T. Bọn người Ngạc Nhĩ Thanh nghe vậy kinh ngạc giật mình lần nữa. Bọn họ chỉ nghe nói Huyền Băng nữ đế công chính nghiêm minh, thủ đoạn cường ngạnh. Làm sao biết nàng lại cường thế đến tình trạng như thế, không cần biết có phải là có công trì thần hay không, chỉ cần phạm pháp thì sẽ nghiêm trị không tha. Xong đời, lần này đụng phải thiết bản, dù là năm triều quân cơ đại thần Ngạc Nhĩ Thanh, lúc này cũng không nhịn được trong lòng bi thiết không thôi. Đông Hoàng Tử U từ trên bảo tọa đứng lên, đơn tay vắt chéo sau lưng, nhìn xuống cả triều văn võ. Trẫm tặng cho các ngươi một câu, hy vọng các ngươi ghi nhớ trong tâm, nó chính là: thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Trước mặt trẫm, chỉ cần là phạm pháp, cho dù là ai đều không có đặc quyền. Nghe được Đông Hoàng Tử U cực kỳ bá khí nói như vậy, Ngạc Nhĩ Thanh và tất cả mọi người đều thân thể khẽ run lên. Tự hồ có một tòa thông thiên cự sơn đè xuống trên đỉnh đầu bọn họ, che khuất bầu trời, khiến cho bọn họ cũng không dám có nửa điểm làm càn. Bệ hạ thánh minh, chúng thần ghi khắc lời bệ hạ dạy bảo. Mấy người Tuyền Châu ở ám thánh giáo chơi với giản đan, giản ước rất là vui vẻ. Cho đến đêm khuya, Lâm Hiên mới dẫn các nàng trở về Thủy Tỉnh Cung. Nhìn thấy các tiểu nha đầu đều mệt, Lâm Hiên ôm các nàng vào phòng vệ sinh, để các nàng ngồi trên ghế nhỏ. Các bảo bối, cởi bít tất, cha rửa chân cho các ngươi. Sau đó các ngươi rửa mặt súc miệng đi ngủ. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều xoay người, lấy cầm ngọc bồn và khăn bông vân nhu ngọc của các nàng ra. Biết rồi, cha, các tiểu nha đầu đều rất ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Chờ Lâm Hiên chuẩn bị nước cho các nàng xong, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí đặc biệt yên tĩnh. Xoay người nhìn lại, bốn tiểu nha đầu đều ngủ gục. Cái đầu nhỏ của Tuyền Châu gật một cái, sau đó Tuyền Hy, Tuyền Hàm, Tuyển Ấu nối tiếp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái tiểu nha đầu giống như đã bàn trước, ngươi một chút ta một chút. Cảm giác tiết tấu rõ ràng, thoạt nhìn rất hay ho. Lâm Hiên nhìn thấy các nàng đều để chân trần, bốn đôi chân trắng nốn nà lung lay, tựa như bốn bé thỏ trắng đáng yêu. May mắn những tiểu bảo bối này đã cởi bít tất. Lâm Hiên lắc đầu cười cười, tiểu hài tử chính là như vậy, nói ngủ là ngủ. Hắn cũng không nỡ đánh thức các nàng. Thế là bưng cầm ngọc bổn tới trước mặt Tuyền Châu, định giúp các nàng rửa sạch chân, sau đó ôm các nàng vào giường. Không ngờ được là vừa để chân nhỏ của Tuyền Châu vào trong chậu thì tiểu nha đầu có chút tỉnh. A hai, tiểu nha đầu tỉnh tỉnh mê mê kêu một tiếng. Ba người Tuyền Hy các nàng nghe được tiếng kêu của Tuyền Châu, bị giật nảy mình. Lâm Hiên ngồi bên giường nhìn một hồi lâu, cho đến xác nhận các tiểu nha đầu ngủ say mới nhẹ nhàng đứng lên. Các bảo bối, tối nay cha có chuyện không thể ngủ với các ngươi. Lâm Hiên nói thầm trong lòng, tiện tay bóp một cây trận pháp cách âm và tính phòng ngự cực mạnh bảo vệ giường. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất, lấy thế sét đánh lôi đình tiến về thiên ma giới. Cách chương.